Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Lạc Sơn Chi Du. Đầu mùa xuân đến, tài tử xuyên du thời gian cũng đến. Xung quanh hội tụ mà đến thế gia đệ tử ở Thiên Khuyết Vương Đô tập trung. Các nhà trong bóng tối phái cao thủ đều lặng lẽ bên ngoài đi theo. Xuyên du phương hướng là phía nam Lạc Sơn. Lạc Sơn khoảng cách Giang Nam còn rất xa, nhưng dưới núi có Lạc Thủy. Lạc Thủy xung quanh lưu truyền không ít thần thoại câu chuyện. Cái này chỗ cũng là tài tử giai nhân nhóm du sơn ngoạn thủy chỗ tốt. Ở đây người chết đói khắp nơi niên đại, thế ra các đệ tử vẫn là cơm ngon áo đẹp. Đội ngũ tựa như một đầu trường xa, hướng về phía nam mà đi. Ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài, còn lại thế gia công tử tiểu thư đều là ngồi cưỡi lấy tuấn mã. Cái này một số nhỏ người tự nhiên bao quát Hạ Cực, hắn rèm xe vén lên. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia từng đôi ép chặt lấy bụng ngựa đôi chân dài. Còn có chân dài bên trên đạp giày ủng. Cái này không có cách, xe ngựa thấp hơn, chỉ có thể nhìn thấy cái góc độ này. Ở hắn phụ cận trong xe ngựa, chính là đương đại hoa khôi Tuyết Thiên Nhu. Chỉ có điều vị này đã từng đầu bài, bây giờ đã trở nên có chút xa lạ. Danh tiếng, tài phú, có thể để người cải biến rất nhiều. Tuyết Thiên Nhu cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không có đạm mạc. Khi nhìn đến Hạ Cực lúc, thậm chí dính dán qua tới, nói chút thú lời nói, nói chút ngày xưa sự tình. Nhưng trong lời nói lại là cất giấu không ít ám chỉ, tới truy cầu ta nha. Tới truy cầu ta nha, hoa khôi giống như thiên tài. Rực rỡ bất quá mấy năm, nhìn thấy Hạ Cực không có tiến một bước biểu thị. Vị này đã từng thần nữ các đầu bài lại dẫn lãnh diễm chi sắc rời đi. Nàng mới đi, chính là một đống tài tử tranh thủ thời gian đưa tới. Chỉ là lại bị hoa khôi thân xung quanh thị nữ ngăn cản mờ. Nói là muốn phù hợp quy củ, trong đó một cái xa hơn một chút thành thị thế gia đệ tử nhẫn không nổi chỉ vào xe ngựa phương. Hướng hỏi, vậy hắn vì cái gì có thể cùng Tuyết cô nương nói lâu như vậy? Hắn tiếng nói mới nói xong, cái khác thế gia đệ tử liền rời xa hắn. Vương đô bên trong, ai không biết Hạ Cực ở phong trần giới địa vị? Ai không biết Tuyết Thiên Nhu có thể thượng vị, cũng là cho mượn Hạ Cực cái kia một bài ca. Lúc này, chỗ xa lại là một trận tiếng ồn ào. Một bộ tuyết y phóng ngựa mà đi, trên mặt mang mấy phần từ bi thiếu nữ từ Bắc đi về phía Nam. Khí chàng lạnh tuyệt, bốn chu công tử chỉ dám nhìn xa xa. Thánh mẫu chi lệ, tuyết y linh lan vương thất thất, bách hoa bảng thứ bảy. Quả nhiên diễm áp quần phương, nàng vẫn là vương các lão nhà nhất có tài hoa tuổi trẻ một đời chứ. Nghị luận ầm ĩ, bởi vì Hạ Cực nhiều muốn mấy phần thư mời duyên cớ. Vương Ngạo cũng lăn lộn vào hiện trường, vốn là Diệp Đằng muốn tu luyện, thôi giác nói thác chân không tốt, nhưng đều bị hắn kéo tới. Bây giờ ba người cưỡi ngựa, con mắt trái xem phải xem, không kịp nhìn. Lúc này, cái kia diễm tuyệt thiếu nữ áo trắng vừa đi qua, chính là nhanh chóng tốc độ đều quay đầu nhìn sang. Nếu như nói Tuyết Thiên Nhu lạnh là một loại gặp chàng làm trò vui, nghĩ muốn chiêu ong gây điệp giả lạnh, như thế cái này một vị lạnh là chân chính từ thực chất bên trong tràn ra tới, thật là lạnh. Là một loại dường như khám phá mọi thứ, thản nhiên tiếp nhận mọi thứ. Cho nên từ bi, cho nên băng lãnh, Vương Ngạo Nhãn liền không có rời đi vị này vương thất thất. Cùng là vương gia, nhà hắn lại là binh bộ thế gia, mà vương thất thất lại là các lão thế gia. Hắn ở binh bộ thế gia không tu binh pháp, lại luyện võ đạo, xem như cái dị loại. So với hắn, vương thất thất liền bình thường quá nhiều rồi, tiếp nhận là thế gia tiêu chuẩn giáo dục cao đẳng. Trừ lần đó ra, còn bản thân học được chút những vật khác, cùng ẩn giấu chút bí mật nhỏ. Vương Ngạo đối với vị này, Tuyết Y Linh Lan, tên là ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là trước, nhưng từ trước tới nay chưa có xem. Bây giờ, hắn thấy được, hắn hai mắt biến thành ái tâm. Cái này cũng đẹp quá lạnh lùng chứ. Hắn bên cạnh thân, Diệp Đằng cũng là há to miệng, mà Thôi Giác cũng là nhẫn không nổi nhìn nhiều mấy nhãn. Như vậy địa vị cao thượng băng sơn mỹ nhân, thật không biết sẽ bị hạng người gì chinh phục. Lúc này, kêu to một tiếng đánh vỡ phần này, ngắm hoa, bình tĩnh. Nương tử, tới trên xe ngồi đi. Ai? Tốt thanh âm quen thuộc. Ai đang gọi? Hắn ở đối với người nào gọi? Đám người nghiêng đi đầu, thấy được xe ngựa phương hướng hạ tướng quân, hạ quốc cữu, hắn chính nghiêng người ra thùng xe. Đối với Vương Thất Thất lắc tay, nương tử, hạ cực thanh âm có chút sốc nổi cực kỳ giống đồ háo sắc. Vương Ngạo mắt sáng rực lên, hạ huynh đệ thật sự là đời ta mẫu mực a hát, ta vừa mới cũng muốn trêu chọc, nhưng liền trong lòng nghĩ một chút, lại không dám hành động. Diệp Đằng cười nói, ngươi đoán hạ huynh sẽ bị thế nào đi về đánh mặt? Vương Ngạo hâm mộ nói, đánh mặt thế nào? Có thể bị Tuyết Y Linh Lan bàn tay nhỏ mềm mại kia đụng phải. Cái kia nhưng cũng là hạnh phúc a hát, đừng nói là đánh mặt. Liền xem như dùng nàng cái kia chân dài đá mặt, cũng là hạnh phúc, nếu như có thể dẫm lên, vậy thì càng tốt. Thôi Giác yên lặng lôi kéo ngựa, hướng bên cạnh xê dịch, cùng Vương Ngạo kéo ra điểm khoảng cách. Nương tử, hạ cực thanh âm có chút phong tao, tràn đầy một loại dê xồm mùi vị. Hình như nữ tử cho dù chỉ là trả lời hắn đều là nhận lấy vũ nhục. Tề Giao, Lan Tiểu Mạt không nói nghiêng đầu nhìn một chút hạ cực xe ngựa phương hướng. Sau đó lại nhìn về phía cái kia, Tuyết Y Linh Lan. Hôm nay hạ tướng quân có điểm là lạ, bình thường bản thân uống say nằm trên giường, hắn đều thờ ơ, hôm nay thế nào đối với cái này cô nương như vậy tao? Vương Thất Thất xinh đẹp là xinh đẹp, có thể không tới loại kia tình trạng chứ. Hơn nữa hạ tướng quân tỷ tỷ vốn là toàn thiên hạ nhất đẳng tuyệt thế giai nhân, cái khác không rõ. Nội tình công tử bột đã quay đầu nhìn về phía phương hướng này. Còn có người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đi, anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó nói không chừng có thể âu yếm. Đám người dù sao đều chờ đợi chế diễu, cũng coi là vì đường đi tăng thêm điểm niềm vui thú. Nhưng Vương Thất Thất nghe được thanh âm này, lại là thần sắc không nhúc nhích, mà là thúc ngựa hướng hạ cực xe ngựa nhích lại gần. Sau đó lạnh giọng hỏi, chúng ta khi nào thành thân? Toàn bộ chàng chấn kinh, lạnh ngắt vô thanh, vừa chuẩn bị đi, anh hùng cứu mỹ nhân, mấy người hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Phong tao thanh âm tiếng vang lên, lên tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Thất Thất nhàn nhạt trả lời, ta muốn làm chính thê, về sau ta không quản, vương gia cùng hoàng hậu thế lực thông gia. Cần tự nhiên là cưới hỏi đàng hoàng, lên xe tới. Xe bên trên trấn lợi hại, người đã đến, áp một áp, nói không chừng liền tốt. Hạ cực nằm sấp ở cửa sổ phía trước, một bộ lệnh nữ nhân đặc biệt chán ghét bộ dáng. Bộ dáng này, để những cái kia thế gia đệ tử hận không được hướng tới cuồng đánh hắn một trận. Đây là rõ ràng ở trêu chọc Vương Thất Thất. Khi nào thành thân, mỹ nhân, bên trên xe tới ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Hạ cực cười đùa cợt nhà, Vương Thất Thất cho dù tốt hàm dưỡng cũng không nhịn được. Hai chân thúc vào bụng ngựa, nổi giận thúc ngựa hướng xa mà đi. Vị này thượng tướng quân nếu như là người câm, thật là tốt biết bao. Thật sự là lãng phí một trường tốt cái xác. Chỗ xa, Tề Giao, Lan Tiểu Mạt hai người nhìn xem một màn này, nhẫn không nổi đều che miệng hì hì cười lên. Xem ra vị này Tuyết Y Linh Lan còn không hiểu rõ hạ tướng quân tính tình, nếu như nàng thật sự lên xe, hạ tướng quân mới sẽ không biết làm sao đi. Hì hì, như vậy xem ra, hạ tướng quân giống như cũng không thích nàng. Đúng đúng đúng, Bách Hoa bảng bên trên thứ 7 tên thì thế nào? nhà chúng ta Hạ tướng quân không thích. Chính là không thích, chờ một chút. Khi nào Hạ tướng quân là nhà các ngươi rồi? Hạ tướng quân một mực ưa thích tới chúng ta Phi Hoa Cung. Ngươi không nhìn ra tới sao? Tề Giao, chờ coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.